Chương 511, Golden Road City. Canh thứ nhất sỉ cùn cùng NTA củ cùng rời đi, lại có thể tùy thời gọi đến đến, thời gian còn sớm, lúc này mới vừa mới buổi sáng khoảng 8 giờ, tại tòa bà ý tứ phía dưới, đám người về tới trong thôn ăn bữa sáng đồng thời nghỉ ngơi một trận, sau đó vì cảm tạ đám người bảo vệ sẽ lễ bị rất rừng rậm, để vai lái thuyền đưa mọi người tiến về Golden Road City, như thế liền có thể tiết kiệm rất nhiều lộ trình. Đối mọi người lúc đến đúng là giá trị phải cao hứng sự tình. Một bên khác Mỹ Củ tiểu thư cũng thông chi cảnh sát, cả sĩ đi cùng bụt bị cảnh sát mang đi, đương nhiên còn có Vịn Sĩ ớt, bất quá hắn đã bản thân bị trọng thương, tạm thời được đưa đến bệnh viện, chỉ là tại như thế giới thương thế, chỉ sợ là trị không hết, bất quá những này cùng tất cả mọi người không có quan hệ, giống như là thứ người xấu này, nên nhận dạng này trừng phạt, đám người nghỉ ngơi một trận về sau. Liền quyết định lên đường tiến về Golden Road City. Leo lên oai thuyền về sau, tại oai điều khiển hạ hướng phía Golden Road City phương hướng bay đi, trên đường đi nhìn lại, phía dưới một mảnh rừng rậm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, thấy cảnh này Mỹ tỷ nhịn không được nói ra. Cứ việc nàng bình thường ghét nhất tiến vào trong rừng rậm. Tốt hoang vu những tên kia thực sự quá ghê tởm bất quá muốn kiểm điểm, sư phó cũng có phần, là hắn để NTA, dạy cụ. Sỉ cùn cùng một chỗ công kích một bên cả sỉ thấy thế dùng trách cứ ánh mắt nhìn xem Dương. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, bất quá có thể nói cái gì đó xác thực đằng sau tam thánh thú công kích. Xác thực so cũng cho rừng rậm tạo thành thương tổn không nhỏ, bất quá lúc kia cảm xúc có chút kích động mà sơ ý một chút mà thôi. Ha ha ha ha, không quan hệ không quan hệ, rất nhanh liền có thể khôi phục, mà lại rừng rậm còn có sẽ lễ bị nhóm tờ dọ kẹt. Yên tâm đi, rất nhanh liền có thể khôi phục sinh cơ so sánh với vai cái này ở lại trong rừng rậm ngược lại lộ ra càng thêm thoải mái. Như loại này đại xâm lâm, mặc dù nên đón dạng này đại tai nạn, bất quá rất nhanh liền có thể khôi phục. Hắn nhưng là không quá lo lắng, mà lại trong rừng rậm bộ kẻ mẩn cũng sẽ hỗ trợ. Nhìn phía trước liền là Golden Road City, sau đó chỉ thấy vai mở miệng đối mọi người nói. Đồng thời chỉ hướng phía trước, đám người nhìn lại liền có thể nhìn thấy trước mắt. Đứng thẳng lấy rất nhiều cự kiến trúc lớn thành thị, đơn giản liền là một tòa cự đại xi măng rừng rậm, đây chính là lóng lánh sáng lạn kim quang thành thị Golden Road City. Vừa nhìn thấy thành phố lớn, Mỹ tỷ cùng cả xi hai nữ lập tức liền bị hấp dẫn. Hoa thật tuyệt, ta một lát sau như vậy các ngươi liền mình đi vào đi trong thành thị phi thuyền liền không thích hợp tiến vào Golden Road City bên ngoài vai hàng ra khỏi phi thuyền đối mọi người nói. Dạng này thành phố lớn là rất quy phạm. Bình thường vô duyên vô cớ là không thể có không rõ phi hành vật tiến vào thành thị bên trong, rất nhiều thành thị đều là như thế, đám người cũng tỏ ra là đã hiểu. Cho nên rất nhanh hạ thuyền. Dương thấy thế mở miệng nói. Cảm ơn ngươi đưa chúng ta tới, ha ha, không cần khách khí, hẳn là chúng ta thôn muốn cảm ơn các ngươi mới đúng, như vậy ta cũng liền muốn đi về trước, các ngươi lữ hành cũng phải cẩn thận nha. Vai thấy thế không thèm để ý khoát tay háo nói ra. Sau đó cùng chúng nhân nói đừng liền thao túng phi thuyền lại lần nữa phi hành rời đi, mà vai sau khi rời đi, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào trước mắt cái này một tòa thành thị. Tốt, đừng xem, chúng ta mau vào đi thôi. Dương thấy thế đối mọi người nói, sau đó xuất trước đi vào, tiến vào trong thành thị, lập tức liền cảm nhận được khác biệt cảm giác, trong thành thị người đến người đi, nhìn qua giống như đặt mình vào đám người trong biển rộng, không thể không nói, thành phố lớn liền là thành phố lớn. Cùng dĩ vãng trô đến cái nào thành thị cũng không giống nhau. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Ai nhìn trước mắt thành phố lớn, Satoshi giống như bỗng chốc bị đám người chung quanh làm rối loạn suy nghĩ, lập tức không biết phải làm gì. Một bên Mỹ tỷ hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem bốn phía sau đó hai mắt tỏa ra ánh sao nói ra. Đi tới loại này thương nghiệp đại đô thị, đương nhiên là phải thật tốt dạo phố mua sắm, ai những thứ kia nhất định lại tốt lại tiện nghi, còn có nơi này mỹ thực. Nhất định rất mỹ vị đi. Mỹ tỷ nói lời này, một bên cả sỉ cũng biểu thị đồng ý, liền ngay cả nàng ôm vào trong ngực mẹ cũng nhịn không được chảy ra nước miếng, con hàng này đừng nhìn nhìn nhỏ, cũng là tiêu chuẩn ăn hàng, không phải lúc trước làm sao lại bị Dương một ổ bánh bao đón mua, mà xạ tổ sỉ nghe được ăn về sau cũng là lập tức y y lấy. Lưu mở miệng nước. Một bên Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, bất quá khó được đi vào loại này đại đô thị. Nếu như không hảo hảo chơi một chút giống như cũng quá lãng phí. Ai nha, hiện tại phải làm nhất hẳn không phải là những này đi bờ dọc ngươi nói phải làm gì. Bờ dọc bất quá rất nhanh xạ tổ xì liền từ y y bên trong tỉnh lại, nội tâm của hắn nói cho hắn biết, còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm, hai nữ nhân này rõ ràng không đáng tin cậy, vẫn là phải muốn hỏi nam sinh mới có thể, lại phát hiện bờ dọc không biết lúc nào đã không còn bên người. Dung thấy thế có ngón tay chọc chọc xạ tổ xì bả vai, chỉ đường đi đối diện. Cho thấy bờ dọc cái này một mặt chư ca dạng nhìn chằm chằm trên đường phố qua lại mỹ nữ không rời mắt. Ách ha ha ha, đi vào loại này đại đô thị, đương nhiên là muốn tìm cái trẻ tuổi tiểu thư xinh đẹp hẹn hò á. Cho thấy bờ dọc đỏ bừng cả khuôn mặt tự nhủ, ngay cả hồn đều muốn bị qua lại các mỹ nữ câu đi. Xạ tổ xì một kiện kém chút ngã sấp xuống. Thật đúng là không có một cái nào là đáng tin đây này, cái này giống như cũng không phải hiện tại phải làm đi. Đi vào Gôn Đèn Rột City muốn làm ách ra Dương, ngươi nói muốn làm gì, ta nhìn ngươi là muốn đi khiêu chiến đạo quán đi. Dương thấy thế lạnh nhạt mở miệng nói ra, đối với xạ tổ xỉ tới nói, có thể so với ăn còn trọng yếu hơn, ngoại trừ khiêu chiến đạo quán bên ngoài, chỉ sợ cũng không có chuyện gì khác đi. Mà nghe được Dương lời nói sau, xạ tổ xỉ lập tức hai mắt tỏa sáng. Nói không sai, đi vào có đạo quán thành thị, chuyện trọng yếu nhất đương nhiên là khiêu chiến đạo quán. Á á, đạo quán lúc nào đều có thể khiêu chiến, chúng ta đi trước nếm thử nơi này nổi tiếng mỹ thực, thuận tiện đi dạo phố lại đi mà có được hay không. Mỹ tỷ nghe tiếng sau lập tức phàn nàn nói, một bên bờ dốc cũng đối mỹ tỷ lời nói biểu thị đồng ý, loại sự tình này chờ đạo quán khiêu chiến kết thúc về sau lại đi cũng có thể. Á, vậy các ngươi đi thôi, chúng ta đi trước bộ kẹ mẩn trung tâm. Dương thấy thế đối xạ tổ xỉ nói ra, khiêu chiến đạo quán cũng không sốt ruột, mình bộ kẹ mẩn trong rừng rậm đều có một ít tiêu hao, hay là trước đi nhìn kỹ một chút. Mà lại hắn cũng dự định thật tốt đi dạo một vòng nghỉ ngơi một chút, đạo quán khiêu chiến liền để cho xạ tổ xỉ lên trước.